Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, thiên tài chiến khai hỏa, ầm ầm ầm, bách chiến bí cảnh dâng lên chiến khí càng ngày càng khiếp người, như là một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ ở ầm ầm chuyển động, kinh sợ lòng người, tuy rằng nó xem ra không lớn. Thế nhưng nội bộ không gian nhưng là rộng lớn vô tận. Bách chiến bí cảnh rất thần bí, vẫn luôn là luân hồi thánh địa trưởng quản, coi như là nguyên lão viện đều không rõ ràng bách chiến bí cảnh lai lịch là cái gì. Thế nhưng bách chiến bí cảnh thống kê là tuyệt đối công bằng, trên căn bản sẽ không xuất hiện mảy may sai lầm. Đi cùng lúc đó, luân hồi thánh địa phun trào ra mênh mông không gian rung động, đem trăm vạn tu sĩ toàn bộ na di vào trong. Bách chiến bí cảnh lối vào cũng đóng, chờ sau khi kết thúc mới sẽ mở ra. Vòng thứ hai hải tuyển chính thức mở ra, rốt cục bắt đầu rồi. Một ngày này ta đã chờ đến không thể chờ đợi được nữa. Thần viện cường giả cười to. Hơn nữa lần này thần thiên kiệt đã vậy còn quá gặp may mắn bị phân phối đến trận đầu, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, cùng lý trận đầu cũng là làm người ta chú ý nhất. Thần thiên kiệt hiện tại quá cần uy vọng, bởi vì ngày hôm đó sau đối với hắn tiến vào nguyên lão viện có rất lớn trợ lực. Thần viện, cao hứng quá sớm chứ? Long Thiên Sơn ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Thần Thiên Kiệt cố nhiên là thần viện đệ nhất nhân, thế nhưng khoảng cách vô địch tuổi trẻ cường giả chênh lệch rất lớn. Nghị thuận thuận lợi lợi nắm lấy số một, không phải là nhẹ nhõm như vậy. Long Thiên Sơn phi thường rõ ràng, quan nội vô địch tuổi trẻ cường giả căn bản không nhiều, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đặc thù nhất lại là đế viện bất diệt chiến thể, tuy rằng cực nhỏ ra tay, thế nhưng ngoại giới đã từng có nghe đồn hắn có sánh ngang tuổi trẻ đại đế sức chiến đấu. Đây là kinh khủng đến mức nào sức chiến đấu, đại năng thủ hạ đều có thể sống, thậm chí cơ duyên đầy đủ đều có thể chém giết đại năng, chém giết tinh không cự long a. Bước đi này quá khủng bố, Long Thiên Sơn cũng không dám nghĩ. Thậm chí hiện tại toàn bộ chư thiên vạn giới có hay không loại sinh linh này cũng không ai biết. Bất quá sách cổ trên xác thực từng có loại này ghi chép, vô lượng đại đế cùng cực đạo đại đế ngay ở nửa bước đại năng cực hạn đều chém giết quá đại năng. Ta đường còn rất dài. Sư đệ cũng là, sư đệ hiện tại mới đại thành thần vương, không biết hắn đi vào nửa bước đại năng cực hạn, có thể đi hay không trên vô địch tuổi trẻ cường giả con đường. Long Thiên Sơn không có ở đây ở thêm, thời gian mấy tháng lãng phí ở đây quá không sáng suốt. Trận chiến đầu tiên bắt đầu rồi, rất nhiều đại nhân vật đều quan tâm, đánh cuộc nhưng là không nhỏ. Rất nhiều cường giả đều đem tiền đặt cược đặt ở thần thiên kiệt trên người. Long Kinh Vân bế quan, hy vọng hắn bế quan thời gian dài một điểm. Âu Nguyên con mắt lấp lóe nóng rực ánh sáng lộng lẫy. Hắn biết rõ lần này thiên tài chiến là đạo lăng đường chết. Đạo lăng một khi bại đi, ở Long Viện hoàn toàn không có uy vọng. Âu Nguyên ý nghĩ phi thường sâu xa. Nếu là Long Kinh Vân bế quan thời gian dài một điểm, như vậy Long Viện nhất định sẽ lập xuống viện trưởng hậu tuyển nhân. Các đời cũng đã có quy củ, đại nhân vật bế quan hơi một tí chừng 10 năm, thậm chí đều sẽ hơn 100 năm. Long Viện không thể vẫn không có viện trưởng. Âu Nguyên mục tiêu nhưng là Long Viện viện trưởng. Hắn chờ mong Long Kinh Vân bế quan thời gian dài một điểm, mà đạo lăng một khi sụp đổ, như vậy ông Nguyên đối đầu cũng là còn lại Long Thiên Sơn một người. Ô Nguyên chính là ngộ gia nhất phẩm áo nghĩa thiên tài siêu cấp. càng có kim ô huyết thống. Hắn không tin thất bại cho Long Thiên Sơn. Dựa theo đại năng đột phá xác suất, Long Viện có rất lớn có thể sẽ lựa chọn Âu Nguyên. Này bách chiến bí cảnh bên trong quá lớn. Lúc này đạo lăng xuất hiện ở một mảnh mênh mông vô bờ trong sa mạc rộng lớn. Nơi này tựa hồ là một cái thế giới chân thực. Treo ở thương vũ chết liệt nhật đều đang thiêu đốt hừng hực. Trăm vạn dự thi tu sĩ xuất hiện ở mỗi cái phương vị. Sa mạc, biển rộng, rừng rậm nguyên thủy, quần sơn núi lớn, địa mạo cùng ngoại giới trên căn bản tương tự. Bách chiến bí cảnh, đạo lăng tự lẩm bẩm. Cái này bí cảnh quá to lớn, có một giới như vậy rộng lớn. Hắn phỏng chừng vòng thứ hai hải tuyển thời gian khẳng định không ngắn. Không biết có thể hay không tìm được một cái chiến đài. Đạo lăng lắc lắc đầu. Này bách chiến bí cảnh bên trong phi thường kỳ lạ. Bên trong có thập đại chiến đài. Nếu là ở trên chiến đài giết địch, được tích phân đều là tăng gấp đôi. Thế nhưng chiến đài một khi xuất hiện, sẽ tao ngộ vô tận cường giả tranh cướp. Nghĩ ở trên sàn chiến đấu đứng vững cước, có thể là phi thường khó khăn. Đạo lăng không nhanh không chậm sưu tầm. Thời gian còn sớm. Mỗi một hồi đều là đầy đủ thời gian 3-4 tháng. Hiện tại trắng trợn giết địch được tích phân sẽ phi thường ít ỏi. Vù, mãnh liệt thiên phong rộng mở nộ cuốn tới. Đây là một tôn chim thần ở đại sa mạc bầu trời bạo cướp mà tới. Tốc độ cực kỳ nhanh, như là một tia chớp xuất hiện ở đạo lăng bầu trời. Cái thứ nhất, chim thần lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Đạo lăng cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy con này chim thần. Bốn mắt nhìn nhau, chim thần sợ đến kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Đáng ghét, làm sao sẽ là hắn? Chim thần điên cuồng lui lại. Vừa nãy ở bên ngoài nó từng thấy đạo lăng. Đây chính là giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu cường giả. Liền là mượn cho nó mấy cái lá gan cũng không dám trêu chọc đạo lăng. Đến rồi liền lưu lại cho ta đi. Chim thần cả người lông chim đồng loạt dựng thẳng. Bởi vì trên lưng nó xuất hiện một cái người. Rõ ràng là đạo lăng đứng ở chim thần trên lưng. Chim thần sợ đến sợ mất mật. Tốc độ này cũng quá nhanh. Đạo lăng muốn giết nó quả thực như là giết gà như thế ung dung. Nó run rẩy nói, anh hùng chậm, đã động thủ, vừa mới đến bách chiến bí cảnh, hiện tại không dễ sát sinh a, đừng nói nhảm. Đạo lăng đặt mông ngồi xếp bằng ở thần trên lưng chim, xòe bàn tay ra vỗ đầu óc của nó túi hạt dưa nói rằng, đi, sưu tầm chiến đài, nhanh lên một chút, cái gì, ngươi muốn sưu tầm chiến đài? Toàn thân đỏ chết xích diễm thần điều thét to. Ngươi để ta giúp ngươi sưu tầm chiến đài. Đạo lăng bắt đầu nghĩ chậm rãi sưu tầm. Nhưng là hắn phát hiện như vậy rất chậm. Con này chim thần tuy rằng thực lực yếu một chút. Thế nhưng dùng nó sưu tầm chiến đài cũng khá. Có thể tiết kiệm được không ít công phu. Phí nói cái gì? Đi mau. Đạo lăng quát lên. Là, ta lập tức sưu tầm, lập tức, xích diễm thần điều trở nên kích động, hai cánh dương ra đứng dậy bắt đầu điên cuồng bay vụt. Điều này nói rõ đạo lăng không giết nó, xích diễm thần điều mạng nhỏ tạm thời có thể bảo vệ. Cái tên này chẳng lẽ muốn đi chiếm lĩnh một cái chiến đài? Xích diễm thần điều nội tâm cũng nghi ngờ không thôi. Hắn biết thần thiên kiệt muốn chém giết đạo lăng. Hắn hiện tại đi sưu tầm chiến đài không phải muốn chết à. Bách chiến bí cảnh bên trong chỉ có thập đại chiến đài. Mỗi một cái chiến đài đều thu hút sự chú ý của người khác. Một khi đạo lăng đi tới trên chiến đài, trên căn bản liền muốn chống trụ vô tận cường giả sát chiêu. Thậm chí thần thiên kiệt cũng sẽ nghe tin tới rồi săn giết đạo lăng. Vĩnh Chí cũng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt vời. Xích Diễm Thần Điểu cũng không dám hỏi nhiều. Nó sợ Đạo Lăng một cái không cao hứng đem nó làm thịt rồi. Mảnh này đại sa mạc phi thường bao la. Xích Diễm Thần Điểu sưu tầm non nửa trời. Tuy rằng gặp phải không ít dự thi người, nhưng là chiến đài ngược lại không có đụng tới. Này bách chiến bí cảnh quá to lớn. Thập đại chiến đài khai cuộc phương vị đều không xác định. Cũng không ai biết nơi nào sẽ có chiến đài xuất hiện. Khà khà, dám đánh lén ta, thực sự là muốn chết a! Xích Diễm Thần Điểu trở nên kích động. Nhìn thấy một cái mắt không mở ra hỏa bay vọt hướng về trên không. Muốn đem nó cho săn giết. Xích Diễm Thần Điểu phi thường bình tĩnh. Cũng không có chống lại. Liền như vậy một bàn tay mở rộng xuống. Đưa cái này đánh lén Xích Diễm Thần Điểu tu sĩ cầm mang lên. Ngươi, vị này tu sĩ sợ đến một trận run cầm cập. Này không phải Long Viện tuyệt thế kỳ tài à. Hắn làm sao sẽ cùng con này Xích Diễm Thần Điểu hỗn cùng nhau. Bớt dài dòng, nói cho bản tôn nơi nào có chiến đài. Xích Diễm Thần Điểu vung vẩy cánh vỗ đầu của hắn hạt dưa răn dạy đứng dậy. Nếu là không biết, khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Ta biết, vị này tu sĩ vội vã quát. Ta mới vừa vào đến liền đụng tới một cái chiến đài. Các ngươi đi về phía trước, mấy cái canh giờ sau lẽ ra có thể nhìn thấy một cái đoạn nhai. Đoạn nhai bên cạnh thì có một cái chiến đài. Ha ha, rốt cuộc tìm được. Đạo đại nhân ta vẫn tính thông minh chứ. Xích Diễm Thần Điểu nịnh hót mở miệng. Đừng nói nhảm, đi mau. Đạo Lăng hừ một tiếng, đồng thời để vị này tu sĩ thật tốt dẫn đường. Bách chiến bí cảnh mở ra đã sắp một ngày. Thập đại chiến đài đã sớm đánh khí thế ngất trời. Này ngày thứ nhất cũng là tổn lạc tỷ lệ cao nhất. Nhóm lớn người đều sẽ chết ở tranh đấu trong sàn chiến đấu. Cái này Đạo Lăng, hắn ở làm cái gì? Ngư Hồng Quang cau mày. Bọn họ là không có cách nào nhìn thấy bách chiến bí cảnh bên trong cảnh tượng. Nhưng là hư không bảng danh sách ở mỗi giờ mỗi khắc đổi mới. Hiện tại Đạo Lăng xếp hạng còn ở phía sau cùng. Nhưng là 10 vị trí đầu tích phân đều hơn 1.000. Đặc biệt thần thiên kiệt tích phân đều muốn tăng cường đến 2.000. Ha ha, xem ra lần này áp đúng rồi. Muốn đúng như vậy chướng xuống. Thần thiên kiệt sẽ vẫn duy trì ở đệ nhất không sai. Ta áp chính là thần thiên kiệt nắm lấy số 1. Hy vọng hắn không để cho chúng ta thua. Không ít đại nhân vật đều không hề rời đi nơi này. Vẫn ở đây chú ý xếp hạng biến hóa. Thần viện cường giả phi thường cao hứng. Vừa mới bắt đầu thần thiên kiệt liền lộ một cái mặt. Các ngươi xem cái này Đạo Lăng xếp hạng còn ở phía sau cùng. Thần Khải một trận cười nhạt. Nếu không là đại ca ở tranh đoạt chiến đài, sợ là cái tên này đã bị đại ca làm thịt rồi. Cảnh Băng cũng một trận cười nhạt. Bất quá nàng cũng có chút bất ngờ. Tối không ăn thua cũng có thể chạy đến top 100 à. Nhưng là dĩ nhiên ở cuối cùng nhất. Này có chút khôi hài. Hảo, thần thiên kiệt chiếm cứ cái thứ nhất chiến đài. Thần viện cường giả cười ha ha. Thật là đắc ý. Hơn nữa ở bảng danh sách này vị trí đầu não, tên thần thiên kiệt phía sau xuất hiện một cái chiến đài bóng mờ. Thậm chí, thần thiên kiệt tích phân lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng 3.000 tích phân. Vì lẽ đó thần thiên kiệt mới vừa chiếm cứ chiến đài. Người bên ngoài liền thông qua hư không bảng danh sách biết được. Rất nhiều áp chú thần thiên kiệt, đại nhân vật đều hơi thở vào nhẹ nhõm. Hy vọng thần thiên kiệt có thể vẫn dẫn trước đi. Hơn nữa chiếm cứ chiến đài, nhưng là sẽ được tích phân khen thưởng. thậm chí chiếm cứ chiến đài thời gian càng dài, được tích phân liền càng là khủng bố. Mỗi một lần 10 vị trí đầu trên căn bản đều là trường kỳ chiếm cứ chiến đài tuổi trẻ cường giả. Nếu là vẫn có thể chiếm cứ, cuối cùng được tích phân sẽ nhiều vô số. Ha ha, vị trí cũng chiếm cứ một cái. Cửu trưởng lão sau đó cười to. Vị trí cũng chiếm cứ một cái chiến đài. Chiến đài không phải là dễ dàng liền có thể đứng trên, mà là phải đem trên chiến đài kẻ địch toàn bộ hoành đẩy ra ngoài mới có thể. Đây chính là thiên tài siêu cấp nên có uy thế. Thần thiên kiệt quá mạnh mẽ. Hắn liền là ở trên chiến đài bất động, tích phân cũng sẽ không ngừng leo. Một tòa bị máu nhuộm đỏ to lớn trên chiến đài, thần thiên kiệt đứng ở chính giữa, lạnh lẽo mở miệng: Đạo lăng, ta ở chỗ này chờ ngươi, hy vọng ngươi sớm một chút đến, cũng đừng làm cho ta mất đi kiên trì đi tìm ngươi. Thần thiên kiệt trực tiếp buông lời, chấn động vạn dặm non sông. Hết chương.